Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 526, trở lại huyền cơ môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể dung hợp như vậy có phải mang ý nghĩa hai hạt châu này cũng là thế giới bổn nguyên châu hay không? Nếu như đúng là thế giới bổn nguyên châu, như vậy sau khi ba thế giới bổn nguyên châu này dung hợp, sẽ phát sinh cái biến dị dạng gì đây? Cái xạ điêu thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Tất cả những thứ này, Dương Lỗi đều không rõ ràng. Cũng không có cách nào đi khống chế, bây giờ Dương Lỗi duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Ba viên hạt châu không ngừng dung hợp, Dương Lỗi phát hiện trong xạ điêu thế giới xuất hiện hai địa phương không giống nhau, hai nơi này một chỗ phảng phất là một không gian hư huyễn, ảo trận tầng tầng, mà một nơi khác là âm phong từng trận, bên trong hồn lực dồi dào, hai nơi này cực kỳ quỷ dị, Dương Lỗi cảm giác mình tuy đã bắt đầu trưởng khống xạ điêu thế giới, nhưng mà đối với hai nơi này, là căn bản không cách nào thẩm thấu đi vào, nói cách khác, mình không cách nào đối với hai nơi này tiến hành trưởng khống. Trong lòng Dương Lỗi rất rõ ràng, hai nơi này, chỉ sợ chính là sau khi cùng Huyễn Diệt Châu còn có Hồn Châu dung hợp sản sinh không gian. Huyễn Diệt Châu cùng Hồn Châu tuy đã nhận chủ, nhưng Dương Lỗi không cách nào trưởng khống bọn nó, bất quá bây giờ cùng xạ điêu thế giới bổn nguyên châu dung hợp, ngược lại cũng là một thời cơ làm cho mình có thể triệt để nắm giữ chúng nó. Sau một giờ, ba hạt châu rốt cục dung hợp cùng nhau, Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện, lúc này xạ điêu thế giới so với nguyên lai lớn hơn không chỉ một lần, trong chuyện này nhiều đi ra, đó là hai không gian thần bí, hai không gian này cùng xạ điêu thế giới hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Mà lúc này Dương Lỗi cảm giác mình đã triệt để trưởng khống xạ điêu thế giới, chỉ cần lực lượng của mình đầy đủ, thực lực đầy đủ, như vậy ở trong thế giới này, muốn làm cái gì đều được, nói cách khác, bây giờ mình đã trở thành chân thần của xạ điêu thế giới, trưởng khống thế giới này. Chỉ cần Dương Lỗi muốn, liền có thể tùy ý điều động toàn bộ thiên địa nguyên khí bên trong thế giới này. Bất quá lấy lực lượng tinh thần của Dương Lỗi hiện tại mà nói, tuy có thể điều động thiên địa nguyên khí trong thế giới này, nhưng có thể điều động lại không nhiều, kia là vì thực lực của mình thật sự quá kém. Bây giờ trong đan điền Dương Lỗi, ba hạt châu hoàn toàn biến thành một viên. Hơn nữa hạt châu này, càng dễ dàng trưởng khống hơn, ở trong đan điền Dương Lỗi, rất nghe lời, để nó hướng về đâu chạy đi, liền hướng nơi đó chạy đi, hơn nữa mình vẫn thể điều động một phần lực lượng, tiến hành công kích, điều này làm cho Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, bất quá điều động lực lượng trong hạt châu này công kích một lần, tiêu hao cực đại, sau một lần, nhất định phải tiêu hao toàn bộ lực lượng tinh thần. Đây là một thế giới mới dung hợp xạ điêu thế giới, dung hợp Huyễn Diệt Châu, dung hợp Hồn Châu, suy nghĩ một chút, Dương Lỗi đơn giản cho thế giới mới này một cái tên. Mộng ảo thế giới, nếu xạ điêu thế giới có thể dung hợp, như vậy sau đó mình cũng sẽ tiến vào thế giới này, như vậy mình còn có thể dung hợp thế giới khác hay không? Nói như vậy, thế giới của hắn chẳng phải là sẽ càng ngày càng to lớn. Thậm chí có thể phát triển trở thành một vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Dương Lỗi cảm giác mình tuy không thể đem người trong thế giới này mang ra, nhưng lại có thể để thời gian trong thế giới này thành một tỷ lệ đặc thù. Trước kia mình ở thế giới này, thời gian cùng Sùng Vũ Đại Lục tỷ lệ là 10 so với 1, hiện tại mình có thể điều chỉnh là 1 so với 10, thậm chí càng nhỏ hơn, mức độ lớn nhất có thể điều tiết là 1 so 100, vậy chính là mình ở bên ngoài 100 ngày, mà trong này bất quá là 1 ngày mà thôi, cũng có thể đem tỷ lệ thời gian này điều tiết là 100 so với 1, nơi này 100 ngày, mà bên ngoài mới 1 ngày. Điều này làm cho Dương Lỗi hưng phấn không thôi, nếu như vậy mình liền không cần lo lắng vấn đề gì, chờ sau khi mình ra ngoài, có thể đem tỷ lệ thời gian nơi này điều tiết thành 1 so 100, mà sau khi tiến vào thế giới này, như vậy mình lại đem tỷ lệ thời gian điều tiết là 100 so với 1. Này so với huyền cơ môn tu luyện tháp còn cường hãn hơn nhiều. Duy nhất không đủ chính là, linh khí trong thế giới này còn lâu mới sánh bằng Sùng Vũ Đại Lục. Vậy vậy đầu, đem chuyện này bỏ qua sau đầu, chính mình thành công đạt được xạ điêu thế giới, không, phải nói là mộng ảo thế giới. Bây giờ mình trở thành chủ nhân của mộng ảo thế giới, tuy vẫn không có triệt để trưởng khống thế giới này, nhưng mục đích của mình đã hoàn toàn đạt đến, nhiệm vụ cũng hoàn thành, có thể nói, nhiệm vụ lần này của mình thu hoạch thật là quá lớn, một lần được mùa lớn. Dương đại ca thế nào rồi? Có thành công không? Nhìn thấy Dương Lỗi đẩy cửa đi ra, chúng nữ đều vây quanh lại đây. Dương Lỗi vẻ mặt đau khổ, nhìn chúng nữ, một bộ dáng vẻ cực kỳ thất lạc. Thất bại, nhìn thấy Dương Lỗi cái dạng này, Lâm Triều Anh các nữ đều cảm thấy không ổn. Không có chuyện gì, chúng ta còn có cơ hội, ta tin tưởng Dương đại ca nhất định sẽ thành công. Hoàng Dung chăm chú bắt được tay phu quân mình nói. Lúc này Dương Lỗi lại là một vẻ mặt trái ngược trước đó, nhìn chúng nữ, lộ ra một mặt mỉm cười nói. Lừa các ngươi rồi, phu quân các ngươi là ai? Đương nhiên là thành công, bây giờ ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ thế giới này, có thể tùy ý tiến vào thế giới này, bất quá đáng tiếc chính là ta vẫn chưa thể mang các ngươi đi ra ngoài. Điểm ấy để Dương Lỗi khá là ủ rũ, tuy mình đã nắm giữ thiên địa nguyên khí của thế giới này, có thể khống chế một bộ phận, nhưng mình lại không thể đem chúng nữ mang đi ra ngoài, này rất bất đắc dĩ. Dương Lỗi biết, nếu mình muốn dẫn các nàng ra thế giới này, nhất định phải đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới mới được, bây giờ mình mới đạt đến nhất thể thông huyền cảnh giới, khoảng cách ngũ khí triều nguyên vẫn quá xa. Ở trong thời gian ngắn, căn bản không thể nào làm được. Dương đại ca, ngươi thật là xấu chết rồi, hại chúng ta lo lắng như vậy. Hoàng Dung không nghe theo không buông tha nói, bọn tỷ muội, chúng ta đồng thời trừng trị hắn. Chúng nữ nghe vậy cùng nhau gật đầu từng cái nắm lên phấn quyền, hướng về Dương Lỗi đánh tới. Sau một tháng, vốn là trước đó Dương Lỗi đã quyết định đi hai truyền tống trận kia nhìn một chút, bất quá vì mình tùy thời có thể trở về thế giới này, cho nên Dương Lỗi cũng không nóng nảy, mình đã có hơn 2 năm, chưa có trở lại Sùng Vũ Đại Lục, đã có chút không thể chờ đợi được nữa, cho nên Dương Lỗi cuối cùng quyết định sớm chút đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chúng nữ, vì mình đã trở thành chủ nhân thế giới này, như vậy trong chuyện này hạn chế cũng là biến mất rồi, Dương Lỗi luyện chế rất nhiều đan dược, này cũng là vì chúng nữ chuẩn bị, đương nhiên một ít đan dược tương đối kém, Dương Lỗi cũng không keo kiệt cho những người khác. Cách chương.